Chương 1532, tàn nhẫn tâm tình, âm thầm liên hệ. Lúc này, toàn bộ hắc ám thế giới đột nhiên xoay tròn, dường như ủ rũ mạ kỳ vậy, không nhìn Lưu Húc dãy rủa, vẫn bắt hắn trò thôn phệ. Mà Lưu Húc cũng theo đó tỉnh lại. Hắn lệnh cả người hãn, vừa rồi trong mộng tràng cảnh rõ mồn một trước mắt, để hắn như ngâm ở băng hàn trong nước, cả người đồng tờ ơn lờ xương tuy. Giấc mộng này là chuyện gì xảy ra? Ngoài cửa sổ bắn vào một luồng ánh mặt trời, nguyên đến lúc không ngờ là sáng sớm ngày thứ hai. Lưu Húc tinh tế thể nghiệm và quan sát lấy tự thân tình trạng, tinh thần không có bị ảnh hưởng qua vết tích, thân thể cũng không có cái gì không thích hợp. Lẽ nào chỉ là một thông thường ác mộng không có khả năng? Thế nhưng, căn bản không khả năng có người có thể để Lưu Húc trong lúc vô tình giấc ngủ. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đúng lúc này, sau khi một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, sau đó Tống Ngọc Hoa đẩy cửa mà vào, hỏi, ngươi tỉnh ngủ sao? Lưu Húc lúc này nguyên nhân chính là mới vừa ác mộng sợ run lên, trong lòng chỉ cảm thấy trống rỗng. Chứng kiến cái này đẹp diễm thiếu phụ, cũng là dâng lên một hồi tàn nhẫn, đứng dậy, một tay lấy nàng kéo qua đây, áp tra trên giường không biết qua bao lâu, thẳng đến Tống Ngọc Hoa mệt mỏi muốn chết thời điểm, Lưu Húc cảm thấy trong lòng vẻ này bạo ngược phục tùng, liền vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ nhân lưng vì nàng dùng thuốc lưu thông khí huyết. Tống Ngọc Hoa thở hổn hển một hồi lâu, mới có ai hoàn nói, nhân ra muốn hỏi ăn điểm tâm trưa, ngươi lại căn bản không để ý nhân ra cảm thụ. Cũng là coi ta là làm cái gì? Nói xong lơ y na y, không đợi nam nhân trả lời, chính mình mặt lại trước đỏ, thầm nghĩ, ta lại nói lời như vậy, thực sự là không biết xấu hổ. Rõ ràng bất quá là một gian phu, chính mình lại giống như là đối với trượng phu giống nhau hướng hắn làm nũng mắc cỡ chết được. Lưu Húc nhẹ nhàng ôm. Thiếu phụ, ôn nhu hướng đến, tự nhiên là coi ngươi là làm ta tiểu thê tử, vừa rồi cũng là ta quá mức cấp táo liễu, không có ý tứ. Nghe được nam nhân nói ấy nấy, Tống Ngọc Hoa cái kia sợi oán giận liền tan thành mây khói, gắt giọng, người nào là ngươi tiểu thế tử, nhân ra nhưng là có chồng, chỉ bất quá bị ngươi bá chiếm không có cách nào khác. Phản kháng giọng nói lại là có thêm vài phần đả tình mạ tiêu ý vị. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, cầm lấy Tống Ngọc Hoa ngọc thủ, cười nói, mấy ngày qua, ngươi cũng đều là ở cùng ta ngủ, nhưng không biết chồng ngươi đang ở đâu vậy? Tống Ngọc Hoa khuôn mặt đỏ lên, cũng là nói không ra lời. Lưu Húc biết trước mắt cái này Mỹ thiếu phụ đã hoàn toàn bị chính mình từ trên thân thể chinh phục, đắc ý cười cười, nói, tại hạ đi ra ngoài trước làm ý chuyện, phu nhân ngươi liền trong phòng chờ đấy ta, không cho phép mặc bất kỳ loại quần áo nào, chờ ta một sẽ trở về, liền hảo hảo ngươi hoan hảo một phen. Biết không? Tống Ngọc Hoa nghe vậy, trên mặt càng thêm đỏ, ngập ngừng nói, rõ như ban ngày, nơi nào có thể không mặc quần áo? Lưu Húc cười nói, ngươi cởi quần áo phía sau liền trốn vào trong. Chan! Những hạ nhân kia nào dám tùy ý vào phòng? Nếu như Ngọc Trí phát hiện, liền bảo nàng cùng nhau cởi quần áo trong chăn chờ ta, ha ha. Nhìn Tống Ngọc Hoa lắc lắc mông về phòng của mình phía sau, Lưu Húc liền thi nhiên xuất môn, hướng về Hoàng Cung phương hướng đi tới. Hoàng Cung thị vệ đối với hắn vị này Bình Dương công chúa nam nhân cũng đã quen thuộc, không có gì ngăn cản, Lưu Húc liền tới đến Tẩm Cung công chúa. Theo thường lệ hung hăng thỏa mãn Lý Tú Ninh vài chuyến, ở nàng mệt mỏi bất kham ngủ mất phía sau điểm nàng huyệt ngủ. Lưu Húc lợi dụng trinh lê cờ hờ thơ y gian lặng lẽ chạy tới. Độc Cô Phượng lúc này đang một người ngồi ngay ngắn ở bên trong phòng mình, có chút tâm tư không yên dáng vẻ. Đột nhiên, nàng bỗng nhiên đứng lên, thì ra, trong phòng lại chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người tới. Độc Cô Phượng thân ở trong cung, trường kiếm gì đó tự nhiên không thể đeo, nhưng làm võ lâm cao thủ hàng đầu nàng không sợ chút nào, quát một tiếng, dùng chỉ thay kiếm liền hướng kẻ cắp công tới. Người nọ tự nhiên là Lưu Húc, hắn ngăn trở Độc Cô Phượng thế tiến công. Luôn miệng nói, là ta Tần Xuyên, mau dừng tay, ta cũng không có ác ý, mà là có Độc Cô Phiệt tin tức trọng yếu cho biết. Độc Cô Phượng cả người chấn động, thu tay lại thối lui, liền vội vàng hỏi, Độc Cô Phiệt làm sao vậy? Lưu Húc nhìn cô gái này kiểu tiểu linh lung lại cực kỳ mê người thiếu nữ, chậm rãi nói, Độc Cô Phiệt xong. Độc Cô Phượng sắc mặt trắng nhợt, kiếm được một bước cầm lấy Lưu Húc vào áo, không dám tin nói, ngươi nói cái gì? Làm sao có thể ngươi nói bậy? Lưu Húc tùy ý thiếu nữ bắt cùng với chính mình, tiếp tục nói, Dương Quảng phát hiện Độc Cô Phiệt muốn phản bội hắn, tiên hạ thủ vi cường tiêu diệt Độc Cô Phiệt. Nhưng cái này hôn quân cũng bị thủ hạ Vương Thế Sung phản bội giết chết, thành Lạc Dương đã xong. Các ngươi Độc Cô Phiệt ngay từ đầu đã bị Lý Phiệt lợi dụng. Độc Cô Phượng thất hồn lạc phách thối lui mấy bước, ngã ngồi trên ghế, lắc đầu nói, làm sao biết, tại sao có thể như vậy? Lưu Húc nói, ta tin tưởng làm tứ đại môn Phiệt một trong, các ngươi khẳng định có tình báo của mình hệ thống, Độc Cô tiểu thư có thể tìm Độc Cô Phiệt ở lại Trường An cơ sở ngầm hỏi. Chỉ là không biết ngươi len lén xuất cung là có danh hay không. Độc Cô Phượng thoáng chấn tĩnh đi một tí, lạnh nhạt nói, ta muốn đi, thành Trường An bên trong ngoại trừ Phó Thải Lâm, người nào lại lưu được ở ta huống hồ vào cung nhiều ngày, đối với trong cung bố trí ta đã hiểu rõ, ban đêm len lén đi ra ngoài thần không biết quỷ không hay, ngươi không cần phải lo lắng. Chỉ là, ngươi tốt bụng mạo hiểm tới nói cho ta biết việc này, đến tuột cùng có mục đích gì? Lưu Húc thản nhiên nói, tối nay ta ở thành Trường An độc cô phiệt nơi ở cũ các lộ ủy chữa sau khi tiểu thư, ngươi xác nhận những tin tình báo này phía sau, có thể tới cùng ta một hồi, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện. Độc cô Phượng nhìn hắn, một lát sau, mới có gật đầu nói, như thực sự như lời ngươi nói, ta thì sẽ tìm ngươi. Chỉ là, nếu ngươi có nửa câu nói xạo, kiếm trong tay ta, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Húc ung dung cười nói, trong tay ngươi kiếm, vẫn là giữ lại đối phó bán đứng các ngươi độc cô gia nhân á. Dứt lời, cũng là không để ý tới độc cô Phượng, lặng yên rời đi. Hắn tiềm hồi Lý Tú Ninh tầm cung, lại ở một trận, liền ly khai hoàng cung, phản hồi giải khai phủ. Khi hắn tiến nhập Tống Ngọc Hoa phòng ngủ, phát hiện cái này mỹ thiếu phụ quả nhiên nghe lời không mặc quần áo, tránh trong chăn chờ hắn. Hơn nữa, liền muội muội Tống Ngọc Trí cũng cùng một chỗ, giống nhau một tia không phải quẻ tránh trong chăn, không khỏi làm hắn đắc ý cười lên ha hả. Lưu Húc thầm nghĩ, may mà chính mình tiền vốn hùng hậu, nếu không như vậy liên tục cùng nữ nhân đùng đùng, vẫn không thể tinh tẫn nhân vong a. Cùng Tống gia tỷ muội hoan ái một phen phía sau, Lưu Húc liền trở lại trong phòng mình, làm sơ nghỉ tạm, đợi cho đêm khuya, liền chuẩn bị xuất phát đi độc cô phiệt Trường An nơi ở cũ. Đột nhiên, hắn mượn hàm linh giác cũng là nhận thấy được có người ngoài lẻn vào giải khai phủ, tới nhân vũ công không cao lắm, nhưng là thẳng tắp hướng cùng với chính mình chỗ ở gian phòng đi tới.